Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 647 nổ. Cầu đặt mua, khá lắm tương đương trên bầu trời phi hành mộng mộng kiêu nhịn không được nheo lại một đôi chim ưng. Đây chính là trong truyền thuyết tinh dã hồn tướng. Đây cũng quá nóng này chút. Ầm ầm, ầm ầm, chấm ngoặc kép, cái kia tràn đầy vô tận hồn lực tinh thần khổng lồ. Cùng tràn ngập khủng bố tinh lực tinh thần khổng lồ ầm vang chạm vào nhau. Chỉ một thoáng, phảng phất cả viên tinh cầu đều muốn bị dẫn bạo đồng dạng. Không gì sánh được cuồng mãnh khí lãng. Từng tầng tràn vào Nam Thành thân thể. Để vốn là hướng nghiêng phía trên bay rớt ra ngoài nàng. Tốc độ càng là nhanh một đoạn. Cũng liền càng đừng đề cập không trung bay lượn mộng mộng kiêu. Cái kia nhỏ bé thân thể. Tức thì bị trận trận loạn lưu quấy đến bốn chỗ loạn tung bay. Khe nứt tình trạng trên bình đài. Khe nứt hai bên trong quân doanh. Số lớn các tướng sĩ thủ hộ lấy nhân viên nghiên cứu. Thiết bị tư liệu các loại. Cấp tốc rút lui. Cho thấy cực mạnh quân sự tố dưỡng. Mà cái này ầm ầm nổ vang tinh thần trực tiếp ngăn trở đám người bước chân. Khe nứt bật nát. Đại địa lay động ở giữa. Rời xa vòng chiến bọn hắn cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Tê, tinh long càng nóng nảy, tiếng long ngâm vạch phá bầu trời, chấn nhiếp vạn vật, cái này giống như thượng cổ thần thú đồng dạng, lôi đình nổi giận tê tiếng rên, quả nhiên là chấn tâm hồn người, nguyên bản tại ám nguyên trong dòng sông cấp tốc du động tinh long. Đột nhiên dương lên đầu, sau một khắc, một viên đầu rồng to lớn nổi lên mặt nước. Đối với Nam Thành trắng trợn gầm thét, tinh long trong khi gào thét, Vinh Đào Đào lúc này mới phát hiện, tinh long phương thức tấn công cùng hắn trong tưởng tượng cũng không giống nhau. Tinh long chỗ thả ra tinh thần, vậy mà không phải từ trong miệng phun ra, mà là từ ám nguyên bên trong bay ra ngoài. Chờ chút, nếu hồn thú thi triển hồn kỹ, cần sử dụng hồn lực, như vậy tinh thú thi triển tinh kỹ, phải chăng cần sử dụng tinh lực? Vinh Đào Đào cùng nhau đi tới, vào Nam ra Bắc, chỗ nào cảm thụ qua tinh lực, cũng chỉ có cái này quỷ dị ám nguyên. Vinh Đào Đào cho đến hiện tại cũng không thể nhìn thấu. Cho nên, chúng ta phải chăng có thể to gan giả thiết, chỉ có cái này quỷ dị duy mỹ ám nguyên, có thể cung cấp cho tinh long lấy tinh lực. Chính vì vậy, tinh long mặc dù có thể vô hại xông ra ám nguyên, nhưng lại không nguyện ý ở bên ngoài chờ lâu. Vinh Đào Đào càng nghĩ thì càng cảm thấy có khả năng. Phốc, phốc, phốc. Trong lúc suy tư, liên tiếp 6 viên ngôi sao to lớn từ ám nguyên trong dòng sông hiện lên. Thẳng bức Nam Thành mà đi. Tinh kỹ tinh vũ. Mà Nam Thành bên này, chịu đựng khủng bố như thế khí lãng trùng kích phía dưới. Nàng vậy mà không có trở ngại. Đây là cái gì kinh khủng cường độ thân thể? Nàng thật chính là tinh thần bản thần sao? Bay rớt ra ngoài Nam Thành, thoát đi cũng không đình chỉ, chỉ gặp nàng lần nữa hai tay ưỡn về phía trước, đẩy ra hai đạo tinh ba lưu, bình tương đương một cước dẫm tại khe nứt trên vách núi đá Nam Thành. Lần nữa dưới chân một sụp đổ, bình, thật bắn ra cất bước, liên quan tới dẫn tinh long rời xa quân doanh, rời xa đám người, Nam Thành là cực kỳ chăm chú. Giống, tinh long nổi trận lôi đình, trên thân đột nhiên sáng lên hào quang sáng chói, giống như là muốn đem toàn bộ thế giới đều nổ lật đồng dạng. Giờ này khắc này, bất kỳ cái gì một loại sinh linh, cũng có thể cảm giác được tinh long trong lòng thiêu đốt hừng hực lửa giận. Nó gấp, Vinh Đào Đào mắt thấy tình huống không ổn, vội vàng phe phẩy cánh chim trước bay. Toàn này khe nứt lớn hiện lên đồ vật đi hướng. Trên đường cũng có cong cong đi dạo chỗ. Vinh Đào Đào không còn truy đuổi tinh long cùng Nam Thành. Bởi vì hắn tốc độ căn bản không đủ nhìn. Nhưng là một người một rồng muốn đi đường dễ đua tốc độ. Vinh Đào Đào có thể trực tiếp không trung đi tát. Đào Đào, ngươi làm gì? Rời đi nơi này. Mấy lần nhảy bắn qua đi. Nam Thành bỗng nhiên biến sắc. Cũng không phải bởi vì tinh long nổi giận, mà là bởi vì cái kia đi tắt đuổi theo tới mộng mộng kiêu. Đột nhiên huyễn hóa ra hình người, chỉ gặp cái kia Vinh Đào Đào chân đạp mây mù, một tay giơ lên cao cao. Trên bầu trời, một cây to lớn phương thiên họa kích không ngừng chắp vá thành hình. Tiết cảnh hồn kỹ điện đường cấp binh chi hồn. Đào đào, Nam Thành đương nhiên rất cảm kích Vinh Đào Đào đến giúp đỡ. Nhưng cảm động là một chuyện, có tự mình hiểu lấy là một chuyện khác. Loại chiến đấu cấp bậc này, căn bản không phải Vinh Đào Đào hẳn là tham dự. Tinh long tốc độ thuộc tính cùng linh hoạt thuộc tính, bao quát nó cái kia bạo tạc cấp bậc chuyển vận. Sợ là thoáng dốc thịt cọ đến Vinh Đào Đào một chút, liền có thể để đứa bé này hôi phi yên diệt. Bình, khe nứt chỗ khúc quanh. Nam Thành đạp thật mạnh tiến khe nứt trong vách núi. Theo vách núi ầm vang nổ tung, nàng lần nữa bay ra. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, tinh long một đầu đâm vào khe nứt bên trong, bỗng nhiên hất lên đuôi. Sơn băng địa liệt, trận trận khói bụi tràn ngập phía dưới. Nó lần nữa gầm thét vọt ra. Nam Di, ta dùng huyễn thuật vây khốn nó, ngươi cho nó đến cái hung ác. Vinh Đào Đào lớn tiếng hô hào. Trên bầu trời, cái kia cự hình tiết chế phương thiên họa kích, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Nam Thành, đứa nhỏ này nói cái gì? Dùng huyễn thuật vây khốn tinh long. Tinh long tinh thần lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nó tùy tiện một lần thổ tức, đều có thể gảy ra đến từng tầng tinh vụ khí lãng. Thậm chí là tinh vụ phong bạo. Phàm là tiếp xúc tinh vụ người, không một không bị trùng kích đại não. Mê huyễn thần kinh, loại này thâm tàng tại ám uyên dưới đáy. Thời khắc tiếp nhận tinh vụ phong bạo tẩy lễ sinh vật. Ngươi nói cho ta biết, ngươi phải dùng huyễn thuật tiến công. Ngươi sợ không phải đồ đần a? Thầm nghĩ nhiều lắm, nhưng Nam Thành ngoài miệng đúng vậy trầm. Nghiêm nghị quát, ngừng, ta lệnh cho ngươi, rời đi nơi này. Kỳ thật Nam Thành đã đoán ra được. Vinh Đào Đào xác suất lớn sẽ sử dụng tiết cảnh hồn kỹ phong hoa tiết nguyệt. Hồn kỹ kia hoàn toàn chính xác phi thường cường đại. Nhưng là cùng loại lực lượng tinh thần này cấp sinh vật đối chọi. Muốn chết, Vinh Đào Đào, hắc hắc tương đương Đào Đào là tuyết nhiên quân A tương đương không phải tinh trúc quân A tương đương hắc hắc. Chấm ngoặc kép, để Nam Thành tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Vinh Đào Đào đáp lại, lại là như vậy, ân. Có một phong cách riêng, nhất là cái kia quỷ dị tiếng cười, càng làm cho Nam Thành triệt để trợn tròn mắt. Ngươi phong cách hành sự nhảy thoát, mê yêu náo yêu tinh nghịch, những này ta đều có thể lý giải. Nhưng là tại loại này chiến trường sinh tử, khủng bố thần thú truy sát dưới, ngươi lại còn có thể cười được. Nam Thành nhảy vọt ở giữa, cũng vội vàng hướng lên phía trên nhìn lại. Lại là vừa vặn nhìn thấy một cây to lớn phương thiên họa kích hung dữ đâm xuống tới. Đinh tương đương, dài đến 30 mét phương thiên họa kích từ trên trời giáng xuống. Trùng điệp đâm vào tinh long cái kia duy mỹ trên sừng rồng. Tê, chấm ngoặc kép, tinh long một tiếng tê minh. Vô luận cái kia binh chi hồn nhìn cỡ nào thanh thế to lớn. Nhưng lại không có thể gây tổn thương cho hại đến tinh long mảy may. Nhiều nhất xem như cho tinh long cào cái ngứa. Tinh long không bị thương không sao. Mấu chốt là Vinh Đào Đào đem cừu hận cho kéo qua đi. Chỉ một thoáng, tinh long bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Gần 100 mét dáng dấp sống lưng rồng thoát ra ám nguyên mặt sông. Đối với Vinh Đào Đào dương nanh múa vuốt. Miệng to như chậu máu kia hướng về phía trước phun ra lấy long tức. Dọc đường cái kia phiêu diêu dâu rồng qua đi. Vậy mà tạo thành trận trận tinh vụ phong, hướng Vinh Đào Đào quét sạch mà đi. Hắc hắc tương đương, lại là một đạo tiếng cười quỷ dị từ Vinh Đào Đào trong miệng truyền ra. Trận trận xương tuyết cùng mây mù ở giữa, Nam Thành cũng rốt cục thấy rõ ràng Vinh Đào Đào diện mục. Không khỏi, Nam Thành sắc mặt hơi đổi. Người kia là Vinh Đào Đào. Chỉ gặp cái kia đứng lặng ở trên không trung thiếu niên. Trong hai mắt một mảnh hắc vụ tràn ngập. Không chỉ có như vậy, nụ cười trên mặt hắn cũng rất làm càn. Khóe miệng liệt rất lớn, rất rất lớn. Vinh Đào Đào hoàn toàn chính xác ưa thích nhếch miệng cười. Mỗi lần cười lên cũng sẽ lộ ra hai hàm răng trắng, lộ ra phi thường ánh nắng. Nhưng giờ phút này, Vinh Đào Đào dáng tươi cười lại là kinh dị vô cùng. Không chỉ là bởi vì cái kia liệt đến lão đại miệng, càng bởi vì hắn trong hai mắt tràn ngập hắc vụ, cùng hắn cái kia khủng bố quỷ dị biểu lộ, vẻn vẹn là nhìn lên một cái, liền để Nam Thành run lên trong lòng. Đổi lại người bên ngoài, sợ là muốn toàn thân cao thấp lông tơ đứng thẳng, lưng phát lạnh, tê, chấm ngoặc kép, Tinh Long lại là một tiếng tê ngâm. Nhưng là lần này, nó tê tiếng rên bên trong ngang ngược chi khí ít dần. Ngược lại là nghi hoặc càng nhiều chút, vây khốn nó, đùa bỡn nó, giết chết nó. Vinh Đào Đào hai tay hư nâng ở trước người, 10 ngón giằng co, 10 ngón tay theo thứ tự nâng lên, lại theo thứ tự chạm nhau. Nhanh, đùa chơi chết nó, đùa chơi chết nó, đùa chơi chết nó, đùa chơi chết nó. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào trên mặt mang nụ cười quỷ dị, trong miệng nhỏ giọng nghĩ linh tinh, nhìn xem tại nguyên chỗ bốn chỗ đi loạn Tinh Long. Nụ cười của hắn cũng càng làm càn. Hắc hắc tương đương, xuất hiện. Trò đùa quái đản Đào Nhi. Nhưng là cái này trò đùa quái đản tựa hồ có chút quá ác chút. Hắc Vân trò đùa quái đản, vốn là ở vào khoảng giữa thiện ý cùng ác ý ở giữa. Nhưng hiển nhiên, thời khắc này Vinh Đào Đào đã triệt để thả bản thân. Phát giác được chiến trường tình huống, Nam Thành rốt cục không còn đào vong. Cứ việc nàng không biết Vinh Đào Đào cùng Tinh Long ở giữa xảy ra chuyện gì, nhưng là cái kia điên cuồng vặn vẹo dãy giụa Tinh Long chính là một cái bia sống. Ầm ầm, ầm ầm, chấm ngoặc kép, Tinh Long đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Thân ở đen kịt vụ xâm mê cung bên trong, nó ngay tại bốn chỗ đi loạn, nhưng cũng thời khắc trở về nguyên điểm. Vấn đề là, tại đen kịt vụ xâm mê cung bên trong tiến lên, Tinh Long tại trong thế giới hiện thực cũng sẽ tiến lên. Trong lúc nhất thời, vách núi bắn nổ thanh âm bên tai không dứt. Nam Thành đối với Tinh Long thực lực, thân thể thuộc tính các loại phương diện phán đoán, phần lớn là chính xác. Nhưng nàng duy nhất phán đoán sai lầm một chút, chính là Tinh Long tinh thần lực, cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy khủng bố. Trên thực tế, Nam Thành vĩnh viễn không tưởng tượng nổi. Vậy đối với hồn võ thế giới bên trong người, tinh thần tổn thương kỳ cao Tinh Vụ Phong Lãng, đối với Tinh Long mà nói lại là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Ngũ thải tường vân hắc vân, Nam Di Nam Di Nam Di, ngươi còn đang chờ cái gì Nam Di? Giết, giết chết nó, không, không không không, nếu không chúng ta nhiều cùng nó chơi một hồi a. Con ruồi mất đầu, kiến bò trên chảo nóng. Còn có ám nguyên bên trong tiểu Tinh Long tương đương, Nam Thành lần thứ nhất kiến thức đến. Vinh Đào Đào vậy mà có thể nói nhảm đến loại trình độ này. Nhưng thời khắc này nàng cũng không lo được rất nhiều. Cái kia một đôi vốn là sáng chói tinh mâu bên trong, trong đó mắt phải, đột nhiên sáng lên quang mang chói mắt. Nam Di Nam Di Nam Di, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào. Ngươi nhìn nó thật đáng thương nha, tương đương nguyên địa xoay vòng quanh đâu, tương đương hắc hắc. Ta rất thích tương đương, im miệng. Nam Thành rốt cục nhịn không được, nghiêm nghị quát lớn. Cho dù là bị Tinh Long hung mãnh như vậy truy sát, Nam Thành đều có thể giữ vững một viên bản tâm, bình tĩnh tỉnh táo ứng đối. Nhưng là Vinh Đào Đào nói nhảm, thật tựa như là một vạn con ruồi, tại đầu của nàng chung quanh vừa đi vừa về bay loạn, làm cho nàng đầu ông ông. Kỳ thật, Nam Thành không nguyện ý thừa nhận là Vinh Đào Đào đột nhiên xuất hiện chuyển biến, để nội tâm của nàng phi thường lo lắng. Không hề nghi ngờ, Vinh Đào Đào tất nhiên là đem Hắc Vân Chí Bảo công hiệu trực tiếp kéo căng. Hắn tất nhiên là điều động lên toàn thân hồn lực, thậm chí là toàn bộ tinh thần lực. Bằng không mà nói, Hắc Vân cảm xúc quấy nhiễu không có khả năng thấy hiệu quả nhanh như vậy. Đây mới là căn bản vấn đề. Vạn nhất Vinh Đào Đào bị ảnh hưởng quá sâu, nhập hí quá sâu, không về được làm sao bây giờ? Tâm sự nặng nề Nam Thành, động tác không chút nào không chậm, chỉ gặp nàng trong mắt phải sáng lên chói mắt quang mang. Vậy mà hóa thành một đạo ánh sáng năng lượng, xông thẳng lên trời. Cái kia sáng chói tinh thần chùm sáng, giống như cầu vồng chói lọi nhiều màu, thậm chí đem trên bầu trời bồng bềnh mây trắng đều cho xông vỡ đi ra. Từng vòng hồn lực ở trên không trung nhộn nhạo lên. Nguyên bản màu xanh thảm bầu trời, lập tức bị màn đêm trắng trợn cắn nuốt. Thâm thúy rộng lớn tinh không, từng vòng khuếch tán ra tới. Trong đó quần tinh lấp lóe. Nếu như cẩn thận quan sát, ngươi sẽ phát hiện trong đó có một ngôi sao càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, giờ khắc này, Vinh Đào Đào làm mộng. Nụ cười của hắn cũng cứng ngắc lại xuống tới. Giờ khắc này, khe nứt hai bên cấp tốc rút lui quân doanh binh sĩ. Nhân viên nghiên cứu hết thảy đều là mộng. Người rất khó tưởng tượng. Đang chạy trốn rút lui trong quá trình. Sẽ có người không tự chủ được dừng bước lại. Nhìn lên cái kia bị cấp tốc ô nhiễm trời xanh. Sự thật cũng đúng là như thế. Vô luận là thân là một tên hồn võ giả. Cũng hoặc là nghiên cứu viên. Nếu như ngươi có thể tại sinh thời kiến thức đến dạng này hồn kỹ, cho dù là một lần, cũng là chết cũng không tiếc. Tinh dã hồn kỹ thần thoại cấp tinh phệ sơn hà. Tại Vinh Đào Đào thấy tận mắt tất cả tinh dã hồn kỹ bên trong. Thậm chí bao gồm trong sách ghi lại hồn kỹ bên trong. Phần lớn là triệu hoán sáng chói tinh thần. Từ trên trời giáng xuống, những cái kia đều không phải là đúng nghĩa thiên thể. Phần lớn là do năng lượng hội tụ đi ra tinh thần. Nhưng giờ này khác này. Cái kia bị màn đêm chỗ ngầm chiếm bầu trời. Phảng phất là một đạo kết nối dị vĩ độ không gian đại môn đồng dạng. Một ngôi sao. Một viên đúng nghĩa thiên thể thiên thạch xuất hiện. Nó không có sáng chói màu xanh trắng quang mang. Chỉ có một mảnh màu xám đen trạch. Mặt ngoài càng là mấp mô. Xấu xí không chịu nổi. Mà tại cái này kỳ quái hình dạng trong thiên thạch, ẩn ẩn tựa hồ còn có thể nhìn thấy màu đỏ sậm. Thiên thạch này bên trong, ẩn chứa cái gì? Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói. Cái kia mặt ngoài hiện lên màu xám đen trạch thiên thạch khổng lồ. Từ xa tới gần, vậy mà từ trong màn đêm rơi xuống. Nó xông ra màn đêm, thẳng đến khe nứt chỗ khúc quanh mà đi. Đông, đông, đông. Mấp mô cự hình thiên thạch từng tấc đóng đinh vào khe nứt chi địa. Bao phủ hoàn toàn khe nứt chỗ khúc quanh. Đối với thâm thúy rộng lớn vũ trụ mà nói. Viên này nho nhỏ thiên thạch không đáng kể chút nào. Nhưng đối với nhân loại mà nói. Đối với tinh dã đại địa mà nói. Tại mọi người trong tầm mắt. Trận trận bụi đất tung bay. Cuồng mãnh khí lãng từng vòng nhộn nhạo lên. Rõ ràng là đáy cốc phát sinh to lớn trùng kích. Những cái kia tại khe nứt phía trên người đào vong. Vậy mà cũng bị từng tầng sương mù xám bao trùm. Giữa thiên địa, phảng phất phát sinh một trận xâm trời thôn địa bão cắt giống như. Tê, chấm ngoặc kép, tinh long tiếng kêu rên bên tai không dứt. Bụi mù tràn ngập ở giữa. Càng thêm thê lương, ngang ngược tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Giống, siêu tương đương tại Vinh Đào Đào trong tầm mắt. Mỹ lệ tinh không a di cấp tốc phóng tới, ôm lấy Vinh Đào Đào thân thể, chìm sương mù xám chưa thôn phệ không trung trước đó, mang theo Vinh Đào Đào cấp tốc rút lui. Phốc tương đương, Vinh Đào Đào trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù Nam Thành là dùng cánh tay vòng lấy hắn, nhưng là như vậy lực trùng kích phía dưới, Vinh Đào Đào kém chút bị chặn ngang cắt đứt, bụng của hắn gặp trọng kích, cổ họng ngòn ngọt. Máu tươi tự nhiên là phun ra. Dù là Nam Thành là đang cứu người, cũng vô pháp tránh cho thương tổn tới Vinh Đào Đào. Đây là cường độ thân thể quyết định, càng là lực trùng kích quyết định. Nam Thành vì cái gì như vậy kinh hoàng? Bởi vì ầm ầm, khe nứt đổ sụp, đá vụn bắn bay, cho bụi tùy ý bên trong. Hào quang sáng chói lập lòe giữa thiên địa, thậm chí đem vùng thiên địa này đều chiếu sáng. Vinh Đào Đào khóe miệng chảy xuôi máu tươi, cảm thụ được giữa thiên địa khủng bố chấn động. Giờ khắc này, hắn nhớ tới một hạng hồn kỹ. Không, xác thực nói, là một hạng tinh kỹ. Tinh bạo, đầu này tinh long, vậy mà thật thì ra bạo. Như thế cương mãnh sao? Ách, nó có phải hay không bị tức nổ nha? Cẩn thận khí lãng trùng kích, nhắm mắt, đừng nhìn, hủy thiên diệt địa trong chiến tranh. Thiên tai cấp bậc cảnh tượng phía dưới. Nam Thành thanh âm lại là như thế ôn nhu. Để Vinh Đào Đào rất cảm thấy an tâm. Nàng một tay vòng quanh Vinh Đào Đào. Thuận thế nắm lấy sau ót của hắn. Đem hắn mặt đặt tại trên vai của mình. Nhưng mà, Vinh Đào Đào giọng buồn buồn lại là từ nàng xương quay xanh chỗ truyền đến. Cho nên, ngươi giết một con rồng. Nam Thành, chúng ta. Vinh Đào Đào nhếch miệng cười một tiếng. Hắc hắc, tương đương vậy, ta thật là ngưu phê a. Nam Thành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hồ Tương Đương đang khi nói chuyện, cuồng mãnh khí lãng cùng u ám đất cát, đem thân ảnh của hai người triệt để nuốt hết. Cầu các huynh đệ nguyệt phiếu trợ giúp Tương Đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.